cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 243, giết chết ngay tức thì. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, lúc nào, địch áo con ngươi co rụt lại. Mồ hôi lạnh đột ngột chảy xuống người này xuất hiện từ khi nào? Tại sao anh ta không cảm thấy điều đó? Tuy nhiên, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, anh ta vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại sau cú sốc, một bên hơi lùi lại phía sau, một bên nhìn chằm chằm cảnh giác vào cậu bé tóc đen trước mắt. Trong khi mở nắm tay phải để chuẩn bị chiến đấu, âm thanh lạnh lẽo hỏi, ngươi là ai? Hạ Nặc phớt lờ anh ta, nhưng liếc nhìn Tháp Di một người đầy máu. Trong lòng anh ta hơi hối hận, ban đầu anh ta định chỉ ở bên cạnh xem, nếu Tháp Di đánh bại người kia thì rất tốt. Nhưng nếu anh ta không thể đánh bại thì anh ta sẽ hỗ trợ. Nhưng anh ta không ngờ rằng tên này dùng đến năng lực quả bom và nhanh chóng chiến thắng. Đánh Tháp Di bị thương đến nỗi anh ta thậm chí không có thời gian để ngăn chặn. Điều này khiến anh ta rất áy náy. Tháp Di, tôi ổn, Hạ Nặc đại nhân. Tháp Di cố gắng đứng dậy và nở một nụ cười hối lỗi với Hạ Nặc. Chấn thương này không là gì với tôi. Chỉ là, làm đại nhân thất vọng rồi. Cuối cùng cũng phải nhờ đại nhân đến và giải quyết. Hạ Nặc gật đầu và không nói gì. Nhưng lúc này, địch áo thấy Hạ Nặc và Tháp Di đang đứng đó nói chuyện. Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác khó hiểu. Cũng có chút sợ hãi Hạ Nặc vì cách xuất hiện vừa rồi. Nheo mắt lại hừ lạnh một tiếng hỏi. Uy uy, tiểu tử tóc đen, bổn đại gia đang nói chuyện với ngươi. Người điếc còn mù sao? Lại không dám nhìn lão tử a, người này ngay từ đầu đã rất ồn ào. Lông mày Hạ Nặc hơi nhăn lại, nhìn người đàn ông trung niên đầu chọc cách đó không xa. Người này, thực sự đã ở tuyến đường hàng hải lớn trong nhiều năm. Được treo thưởng 115 triệu đây sao? Nhìn một thân hình béo ú, một quai hàm tròn mập. Phỏng chừng sau khi giáo hội hỏa thần chiến thắng. Sống an nhàn sung sướng, không luyện tập trong một thời gian dài, nên cơ thể mới phì ra như vậy. Đối với một kẻ như vậy, Hạ Nặc hiện tại, thực sự không đặt vào mắt. Tên hỗn đản này, bên này địch áo không kiềm chế được nữa. Trong mắt tia tàn khốc hiện lên, lòng bàn tay phải đột nhiên mở ra. Họng súng liền chuyển động và bất ngờ bắn ra hơn một chục phát đạn. Gào thét hướng Hạ Nặc lao tới. Xuống địa ngục đi, nhóc con, thấy mấy phát đạn nổ tung, bên kia dường như không phản ứng gì cả. Sau khi bị nhấn chìm trong làn khói, địch áo không thể hiện một vẻ mặt hài lòng. Hắn thấy, tiểu tử tóc đen đã chết, rốt cuộc, quả bom đặc biệt của anh ta mạnh đến nỗi ngay cả người đàn ông to lớn ngu ngốc cũng không thể chống lại. Chứ đừng nói đến số lượng đạn lúc này khá nhiều, ngươi nhìn đi đâu vậy? Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau gáy, làm cho tiếng cười của địch áo im bặt. Hắn hoảng sợ quay đầu lại nhìn, lại thấy tiểu tử tóc đen một lần nữa. Không biết từ khi nào đã ở đằng sau anh ta. Điều khác biệt so với lần trước là lần này, bên kia không cho anh ta cơ hội. Một kiếm bén nhọn lao tới, địch áo vội vàng nhấc nắm đấm thép phải của mình để chống cự. Nhưng anh ta không thể tin được bằng mắt mình, toàn bộ cánh tay nâng cấp nằm dưới thanh kiếm này vỡ tan tành. Lực chưa được áp lên khiến lưỡi kiếm vẫn không bị ảnh hưởng. Gần như lao thẳng đến, làm cho vùng da trên trán cảm thấy sự lạnh lẽo, nỗi sợ hãi đột nhiên lan từ ngực đến mọi ngóc ngách của cơ thể. Sau khi kết thúc sự nghiệp vĩ đại trên tuyến đường hàng hải lớn, đến bây giờ anh ta mới cảm nhận được cái chết gần như vậy. Tuy nhiên, những lần trước địch áo đều may mắn sống sót, nhưng lần này, rõ ràng anh ta không may mắn như vậy. Suy, với âm thanh của lưỡi kiếm sắc bén đâm vào da thịt, cơ thể của địch áo từ từ rơi xuống đất và máu thấm ướt một mảnh đất lớn bên dưới. Hạ Nặc không thèm nhìn tới, thu lại động ra hồ và trở về bên cạnh Tháp Di. Hạ Nặc đại nhân, Tháp Di bây giờ có một biểu hiện hoàn toàn chậm chạp trên toàn bộ con người. Anh ta nhìn vào cơ thể trên mặt đất và nhìn lên Hạ Nặc. Với vẻ khó tin lắp bắp, đại nhân, anh ta biết rằng sức mạnh của Hạ Nặc sẽ hơn bên kia. Nhưng anh ta không bao giờ nghĩ rằng, chiến thắng thực sự đến nhanh như vậy. Chỉ mất chưa đến 5 giây kể từ khi bắt đầu cho đến khi hai người kết thúc. Một cái lắc mình, một nhát kiếm bổ ra. Toàn bộ trận chiến cứ như vậy kết thúc. Ngươi có thể cưỡi ngựa không? Hạ Nặc mỉm cười và chỉ vào con ngựa của mình cách đó không xa. Nói, nếu ngươi có thể, ta sẽ giúp ngươi lên ngựa. Đi tìm ai đó băng bó vết thương một chút. Những người lính của quân đội chống giáo hội thực sự đã thấy thất bại bên này của Tháp Si liền chạy đến. Bây giờ còn nửa cây em. Sẽ mất hơn nửa phút để đến nơi. Tôi không có gì cả. Hạ Nặc đại nhân không phải lo lắng à? Tháp Si khẽ lắc đầu. Đây không phải là vì anh ta bướng bỉnh. Nhưng khả năng phục hồi của người đàn ông to lớn này thực sự hơn nhiều so với người bình thường. Cũng không biết có phải sinh ra ở một gia tộc có dòng máu khổng lồ hay không. Mới vừa rồi vết thương còn chảy máu đầm đìa, nhưng bây giờ máu đã chảy ít lại. Vết thương cũng từ từ khép lại. Do đó, lúc này, sự chú ý của anh ta không đặt lên vết thương của chính anh ta. Nhưng anh ta vẫn vô cùng sốc trước thanh kiếm mà Hạ Nặc tự chế tạo. Thật không hổ là Hạ Nặc đại nhân. Như vậy những tên còn lại phải nhờ ngươi giải quyết rồi. Không để ý đến biểu hiện ngưỡng mộ của Tháp Si, Hạ Nặc đợi cho quân đội chống giáo hội tới nơi. Anh ta gọi Tiểu Lạc đến và cưỡi lên lưng nó. Anh ta quay lại và nói với Tháp Si, bên này cũng không cần ta nữa. Ta phải đi đến chiến trường ở phía đông xem sao. Tháp Si giật mình, sau đó hiểu được ý của Hạ Nặc. Ban đầu, sức mạnh của quân đội chống giáo hội chiếm ưu thế. Vấn đề duy nhất là Hồng Y địch áo. Bây giờ đã được giải quyết. Bên kia đương nhiên sẽ đang hỗn loạn. Nhân cơ hội này để tiêu diệt hết. Chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. Ngược lại, chiến trường ở phía đông dường như căng thẳng hơn. Bên này của giáo hội, có Hồng Y thứ hai của toàn bộ tòa thánh, Quý Ca La, mạnh hơn địch áo, mà bên này của quân đội chống giáo hội, Lôi Tác Khắc chỉ có sức mạnh ngang với mình. Không có gì lạ khi Hạ Nặc đại nhân lo lắng về tình hình ở đó sau khi thấy rằng mình đã bị đánh bại. Vâng, Hạ Nặc đại nhân, anh ta hứa với sự tôn trọng và kính mến, tôi sẽ giải quyết ở đây. Xin hãy yên tâm, Hạ Nặc khẽ gật đầu và nhìn về hướng cao nguyên. Thấy rằng đội quân của giáo hội vẫn đang đứng đó một cách ngu ngốc. Dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cái chết của vị giáo chủ của mình. Có vẻ đã hoàn toàn buông xuôi. Đội quân gồm các nhân vật không có gì nổi bật không phải là mối đe dọa quá lớn đối với Tháp Si. Anh ta nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Lạc, rồi biến nó thành một tia sét đen. Lao qua những đám mây và biến mất trong tầm mắt của Tháp Si và những người khác. Cách chương.